Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 303, có đồng phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ vài trăm người đóng quân quanh ngôi miếu đổ nát, nhưng thật sự trực tiếp canh giữ gần miếu chỉ có 20 người. 20 người này cũng chia làm 2 ca. Ca đêm khuya gồm 10 người phụ trách. Rắn độc được thả ra vào nửa đêm. Hạ Thanh Tiêu suy đoán, những kẻ đáng nghi nhất ngoài các vệ binh trong miếu chính là 10 người canh giữ ngoài miếu trong ca đêm khuya. Sau một lượt lục soát, tìm thấy một đống vật dụng lặt vặt, nhưng không có thứ gì đặc biệt. Không, trong mắt mọi người thì không có gì đặc biệt, nhưng trong mắt Hạ Thanh Tiêu thì không phải vậy. Miếu từ lâu đã được thắp thêm vài ngọn đèn, ánh sáng rực rỡ như ban ngày. Hạ Thanh Tiêu chăm chú nhìn đống đồ vật vừa được lục soát, rồi cầm lên một con đê, a, o găm, đặt trước mắt quan sát cẩn thận. Mọi người nhìn động tác của hắn, đầy vẻ nghi hoặc, dao găm có gì đặc biệt sao? Đừng nói đến việc vệ binh thường mang theo đê, a, o găm. Ngay cả dân thường cũng có thể dùng đê, a, o găm để phòng thân. Đại hạ cấm tư tàng áo giáp, nhưng không cấm đê, a, o kiếm. Hạ Thanh Tiêu đặt con đê, a, o găm xuống, lại cầm lên một con khác. Cứ thế, hắn lần lượt kiểm tra toàn bộ đê, a, o găm được lục soát từ vệ binh trong và ngoài miếu. Rồi chỉ vào một con đê, a, o hỏi, con đê, a, o này của ai? Các vệ binh nhìn nhau, một người trong số họ cúi đầu bước ra, là đê, a, o găm một tiểu nhân. Hạ Thanh Tiêu giọng điệu nhạt nhẽo, ngươi là, tiểu nhân tên Chu Minh, đến từ kinh doanh. Bạch Anh có chút ấn tượng với Chu Minh. Hạ đại nhân, hắn có vấn đề sao? Bạch Anh tuy là người dẫn đầu nhóm cấm quân kinh doanh xuống phía nam lần này, nhưng không thân thiết lắm với đám người này. Ta muốn biết, tại sao trên đê, a, o găm của ngươi lại có mảnh vụn tre? Hạ Thanh Tiêu nhìn chằm chằm Chu Minh, giọng điệu bình thản hỏi. Chu Minh sắc mặt căng thẳng, trên đường đi, tiểu nhân dùng đê, a, o găm c, h, a, t những nhánh tre cản đường. Ô, là c, h, a, t nhánh tre cản đường. Hay là để chế tạo ống tre dùng đựng rắn độc? Hạ Thanh Tiêu vuốt ve ống tre mà Hoàng Thành phát hiện trong bụi cỏ. Chu Minh lập tức quỳ xuống. Tiểu nhân có gan lớn bằng trời cũng không dám mưu hại tân công tử. Xin hạ đại nhân minh xét, ống tre này mới được làm, còn rất thô sơ. Hạ Thanh Tiêu giơ ống tre lên, khiến vô số ánh mắt tập trung vào nó. Ta vừa kiểm tra ống tre, phát hiện có một số mảnh tre dính vết M, á, u khô. Điều này cho thấy người tiếp xúc với nó có thể đã bị xước tay. Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn Chu Minh. Ngươi có thể đưa tay ra cho ta xem không? Chu Minh không chịu nổi áp lực nữa, bật dậy quay lưng bỏ chạy. Cẩm y vệ đã sẵn sàng, lập tức lao lên khống chế Chu Minh, đè hắn xuống đất. Một đôi giày da đen dừng trước mặt hắn. Chu Minh khó nhọc ngẩng đầu, chật vật nhìn nam nhân sắc mặt lạnh như xương. Đại nhân tha mạng. Hạ Thanh Tiêu ngồi xổm xuống, vẻ mặt không chút biểu cảm hỏi, ai là người sai khiến ngươi làm chuyện này? Là Chu Minh ánh mắt chớp động, trong lòng đấu tranh dữ dội, nếu nói ra tội danh ra tay của hắn sẽ không thể chối cãi, chẳng còn cơ hội thoát thân. Nhưng vừa rồi hắn mất bình tĩnh bỏ chạy, dù không thừa nhận, rơi vào tay Cẩm y vệ cũng không khác gì sống không bằng chết. Chu Minh đang chuẩn bị mở miệng thì tiếng xé gió vang lên. Hạ Thanh Tiêu giơ tay định bắt, nhưng Bạch Anh đã nhanh hơn, kẹp C, H, A, T ám khí định đoạt mạng Chu Minh bằng hai ngón tay. Ai đó, nàng quát lớn, nhìn về phía ám khí bay tới. Ở đó là mấy vệ binh phụ trách canh giữ nửa đêm trong miếu. tất cả đều là những thanh niên hai mươi mấy tuổi. Một trong số họ chảy mờ, á, u miệng, từ từ ngã xuống phía trước. Vương Bằng, những vệ binh quen biết thanh niên đó kinh hãi gọi tên hắn. Hoàng Thành nhanh chóng bước tới, cúi người kiểm tra rồi bẩm báo. Đại nhân, trong miệng hắn có chứa độc. Hà Thanh Tiêu lặng lẽ nhìn T, H, I, T, H, E của Vương Bằng. Hiển nhiên, sau khi Chu Minh bị lộ, hắn đã cắn nát răng độc trong miệng. Sự quyết đoán đến mức tàn nhẫn này không phải người thường có thể làm được. Nhìn tình hình như vậy, những gì Chu Minh biết e rằng không nhiều. Dẫu nghĩ thế, Hà Thanh Tiêu vẫn bóp miệng Chu Minh để kiểm tra một lần nữa. Ngươi và Vương Bằng có quan hệ gì? Hai má Chu Minh bị bóp mạch đến tê dại. Hắn hoảng sợ trước cái C, H, E, T của Vương Bằng. Run rẩy nói, ta, chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu? Hà Thanh Tiêu nhếch môi cười lạnh. Hắn bảo ngươi dùng rắn độc G, I, E, T tân đãi chiếu. Ngươi liền làm sao? Chu Minh kích động hét lên. Đại nhân minh xét, tiểu nhân bị hắn lừa gạt. Ngươi nói rõ ràng. Chu Minh vô thức nhìn về phía Tân Diệu. Thiếu niên có dáng người mảnh khảnh, còn chưa trưởng thành, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm như giếng cổ. Ở giữa một đám hộ vệ cao to, hắn không hề tỏ ra yếu thế. Chu Minh ấm ức đến rơi nước mắt. Tiểu nhân hoàn toàn không biết Vương Bằng muốn hại Tân công tử mà. Bạch Anh giận dữ bước đến, một cước đá thẳng vào mặt Chu Minh, nói thẳng vào trọng điểm. Không ai muốn nghe ngươi khóc lóc, bao nhiêu người tham gia, vậy mà kẻ gây chuyện lại là người dưới quyền nàng. May mắn thay, Tân công tử không sao. Nếu có chuyện gì xảy ra, nàng biết ăn nói thế nào với mẫu thân đây? Tú Vương nhìn nữ tử vận chiến giáp trước mặt mà kinh ngạc. Hóa ra đây mới là bản tính thật của Bạch cô nương. Hắn không khỏi nhìn phản ứng của những người khác, phát hiện Tân Diệu và Hà Thanh Tiêu vẫn điềm nhiên, ngay cả Lý Tướng Quân cũng chẳng tỏ vẻ gì. Lý Tướng Quân thầm nghĩ, đến Bạch Tướng Quân còn dám đờ. Ớ, em mờ ngã ngôn quan ngay trong chiều, thì con gái của nàng đá mặt một tên hộ vệ gây chuyện đã là gì? Tú Vương nhíu mày, chẳng lẽ là hắn kiến thức hạn hẹp? Ánh mắt hắn lướt qua Vương Công Công, thấy trên gương mặt vị thái giám kia cũng có biểu cảm kinh ngạc tương tự. Bấy giờ mới có chút an ủi. Dẫu vậy, việc nhận ra bản thân cùng thái giám có chung phản ứng chẳng phải điều đáng vui. Tú Vương lặng lẽ dồn sự chú ý trở lại Chu Minh. Trên mặt Chu Minh, dấu giày in bùn hiện rõ mồn một. Hắn thành thật khai, Vương Bằng nói với tiểu nhân rằng hắn muốn G, I, E, T tiền đại. Nhờ tiểu nhân giúp một tay, ban đầu tiểu nhân từ chối, nhưng hắn đưa cho tiểu nhân 100 lượng bạc. 100 lượng, quả thực quá nhiều, tiền đại. Hà Thanh Tiêu nhớn mày, mấy hộ vệ đồng loạt nhìn về phía một thanh niên. Rõ ràng chính là tiền đại mà Chu Minh nhắc đến. Tiền đại vội quỳ xuống, ánh mắt mờ mịt xen lẫn giận dữ nhìn Chu Minh. Ta và Vương Bằng không oán không thù, sao hắn lại muốn hại ta? Chu Minh đờ đẫn, hắn nói ngươi đã dụ dỗ vị hôn thê chưa qua cửa của hắn. Ngươi nói bậy, ta làm sao quen được vị hôn thê chưa qua cửa của hắn? Bạch Anh lạnh lùng liếc tiền đại. Kích động gì chứ, chẳng phải Vương Bằng đã lừa Chu Minh sao? Tiền đại lập tức im lặng. Chu Minh tiếp tục kể, ta vừa nghe thì nghĩ nỗi hận đoạt thê không đội trời chung. Chuyện này quả thật không thể nhịn, là bằng hữu, đáng lẽ phải giúp một tay. Ta lo lắng sẽ vô tình làm thương tổn các vị quý nhân. Nhưng Vương Bằng nói hắn sẽ rắc bột dẫn rắn lên người tiền đại. Đến lúc đó rắn độc sẽ chỉ nhằm vào tiền đại mà cắn. Sau khi tiền đại bị cắn, hắn sẽ lập tức giả vờ phát hiện rắn độc, xử lý nó ngay tại chỗ, không để quý nhân bị thương. Như vậy hắn còn có thể lập công. Bạch Anh không thể tin nổi. chỉ vì 100 lượng bạc mà ngươi tin vào lời nói đầy sơ hở như vậy sao? Dù cho hắn muốn hại Tiền Đại, rắn độc là sinh vật sống, ngươi không sợ nếu xảy ra sơ suất, cuối cùng hại đến bản thân hay thậm chí gia đình mình sao? Chu Minh hối hận đến không ngừng gật đầu. Tiểu nhân nhất thời hồ đồ. Hà Thanh Tiêu thản nhiên nói, 100 lượng quả thật không ít, vì vài lượng bạc mà g, y, ế, tê người cướp của là chuyện đã có từ lâu. Người vì tiền mà chết, xưa nay khó tránh, cách chương.